Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 845 vạn vật hữu tình ta thân thể cũng không phải là ta. Tô Kiếp, Kinh Cương Sư Tử Hống, thậm chí vượt qua thật sư tử gấp 10 lần, gấp 100 lần, so trong truyền thuyết Kim Cương đáng sợ hơn, Tề Công Tử, Mễ Vi Vũ đều là mắt tối sầm lại. Tựa hồ là tao ngộ đột nhiên bom tập kích, cả người lập tức cũng không biết, mà đoàn phi hiện tại đã là tân nhân loại cảnh giới. Thế nhưng so Tề Công Tử cùng Mễ Vi Vũ không khá hơn bao nhiêu. Biến sắc ở giữa, ánh mắt trợn trắng, cả người dầm một thoáng, ngã trên mặt đất, hắn kỳ thật rất muốn cùng Tô Kiếp tái chiến một lần. Triệt để trả thù lại. Nhường Tô Kiếp sống không bằng chết, liền là tại vừa rồi, hắn cũng đang không ngừng tìm cơ hội, có thể là hắn vạn lần không ngờ, Tô Kiếp thật sự quyết tâm, hắn liền giống to một tiếng đều chịu không được, chỉ có Đoàn Huyền hơi tốt một chút, nhưng kỳ thật cũng không khá hơn chút nào, đầu óc của hắn chỗ sâu, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đánh thẳng tới. Tất cả thần kinh đều có một loại đứt gãy cảm giác. Sau đó răng rắc một tiếng truyền đến, tựa hồ là đại não chỗ sâu, có vật gì đó phá toái. Đương nhiên phá toái không phải hắn não bộ phận, mà là hắn đại não chỗ sâu cắm vào sinh vật chip. Tô Kiếp giống to một tiếng, làm Kim Cương Sư Tử Hống, dùng sóng âm dẫn động Đoàn Huyền trong thân thể chấn động. Lẫn nhau cộng hưởng, trực tiếp đánh rách tả tơi hắn đại não chỗ sâu chip. Tô Kiếp đối này loại chip có đi sâu nghiên cứu, biết là tài liệu gì chế tác, thậm chí biết khảm nạm tại đại não chỗ sâu bộ vị nào. Hắn cũng biết, cái kia cái cơ cấu nghiên cứu ra được thứ này, có thể phòng bị ý thức của người khác xâm lấn, làm được bản thân không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Bất quá, hắn là nhân vật bậc nào, đã sớm nghiên cứu, nghĩ ra được đủ loại đối sách, hắn cũng biết này chút đại não chỗ sâu cắm vào chip người sơ hở vị trí. Đại não chỗ sâu chip, kỳ thật rất yếu đuối, rất dễ dàng bị phá hư, dĩ nhiên không thể dụng ý biết tới phá hư, bởi vì chip lực lượng vô cùng kỳ lạ, có thể ngăn trở ý thức xâm lấn. Bất quá dùng vật lý phương pháp cũng là có thể phá hư, mà Kim Cương Sư Tử Hống bản thân liền là vật lý phương pháp. Tô Kiếp hiện tại Kim Cương Sư Tử Hống vừa hống phía dưới đủ để đem một đám voi đều sống sờ sờ đánh chết, chớ nói chi là người, mà lại hắn còn có thể khống chế này sóng âm, đến tột cùng đối với người nào chủ công, tỉ như hắn vừa rồi Kim Cương Sư Tử Hống, nhưng thật ra là nhằm vào Đoàn Huyền, Đoàn Phi hai huynh đệ, mà Tề Công Tử, Mễ Vi Vũ, chẳng qua là hơi liên lụy mà thôi. Đầu não tối đen, kỳ thật cũng không có cái gì tổn thương. Nếu quả như thật nhằm vào hai người kia đầu khả năng đều nổ. Tùy tiện thanh âm lớn một chút, Tô Kiếp đều có thể để người ta não chấn động. Đại não của con người kết cấu kỳ thật rất yếu đuối, bảo hộ đại não tổ chức là xương sọ, thế nhưng xương sọ cũng chỉ có thể đủ đối một chút thực tế công kích tiến hành phòng ngự, tỉ như nắm đấm, khảm đao những thứ này. Đối với thanh âm, xương sọ phòng ngự không phải rất lớn, thanh âm theo lỗ tai truyền lại tiến nhập trong đại não, lỗ tai phòng ngự căn bản không đủ. Phải biết, trong lỗ tai có khả năng trực tiếp xem đến đại não dịch thể. Đương nhiên, kỳ thật Đoàn Huyền lỗ tai cũng tiến hành một chút cường hóa. Mà dù sao lại cường hóa, cũng không có khả năng biến thành sát. Coi như là biến thành sát, kỳ thật cũng khó thoát Tô Kiếp sóng âm chấn động. Kết quả là, vừa hống phía dưới, Đoàn Huyền chỗ sâu trong óc đại não chip vỡ tan. Ngay trong lúc đó, cảnh giới của hắn tựa hồ là liên tục trượt, coi như khí thế đều suy sụp rất nhiều. Kỳ thật Đoàn Huyền bản thân thực lực cũng rất mạnh, nhưng dù sao không phải đỉnh phong tuyệt đỉnh. Hắn dựa vào là liền là đại não chỗ sâu chip cùng ý thức kết hợp, sinh ra đối thân thể mạnh mẽ lực khống chế, lại thêm thân thể đủ loại cải tạo, khiến cho hắn biến thành siêu nhân. Tố chất thân thể là người bình thường mấy chục lần, lại thêm lực khống chế vượt qua tân nhân loại, lại có thể dùng chip hấp thu linh năng, tăng cường ý thức đủ loại năng lực phòng ngự, tư duy tin tức khuếch tán truyền bá tinh luyện tính toán năng lực. Hắn liền là chính cống siêu cấp chiến sĩ, cho dù là hiện tại Triệu Hống đối đầu hắn, cũng là bị đánh đến tìm không thấy Nam Bắc. Có thể là đối đầu Tô Kiếp, hắn liền nghỉ cơm, căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Tô Kiếp nếu như bị hắn tùy tiện hạ gục, vậy liền không gọi Tô Kiếp, cũng lãng phí một cách vô ích nhiều năm như vậy nghiên cứu. Phốp, đại não chỗ sâu chip vỡ tan, nhận lấy ảnh hưởng, Đoàn Huyền phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí là trong lỗ mũi đều thẩm thấu ra máu tươi. Bất quá hắn lung la lung lay, liền là không chịu đảo, thế nhưng đã mất đi năng lực chiến đấu. Kỳ thật, thân thể của hắn cơ năng vẫn còn, liền là đại não đối với thân thể khống chế giảm bớt. Thân thể của hắn không có có bị thương tổn, nhưng ý thức không cách nào khống chế thân thể. Có phải hay không cảm thấy thân thể có nặng ngàn cân? Tô Kiếp nhìn xem Đoàn Huyền, chậm rãi mà nói, ngươi đối với thân thể khống chế, hẳn là có 15% 67. Bất quá vô cùng đáng tiếc, khống chế của ngươi năng lực, đại bộ phận đều là bắt nguồn từ đại não chỗ sâu chip, mà lại khống chế của ngươi kỳ thật hết sức hư giả. Bởi vì ngươi khống chế không phải chân chính thân thể, mà là cải tạo những cái kia thân thể khí quan, những cái kia khí quan đã không phải là nguyên lai khí quan, cho nên ngươi nhưng thật ra là một cái người giả. Đây thật là bi ai một việc. Kỳ thật, nguyên lai những cái kia khí quan đều có tư tưởng của mình ý thức, bọn hắn tiến hóa khả năng cực kỳ to lớn, chẳng qua là ngươi bây giờ không hiểu mà thôi. Thế là ngươi bỏ mình nguyên lai là bảo khố, cầm một chút rác rưởi tới đổi. Thật sự là thật là đáng tiếc. Tô Kiếp hiện tại đã biết, cơ thể người mỗi cái khí quan kỳ thật đều có ý thức của mình, có thể phát ra tới đặc biệt tin tức. Người bản thân nhìn như là một cái chỉnh thể, nhưng kỳ thật là nhiều loại khí quan chung nhau tạo thành. Này chút khí quan, riêng phần mình có riêng phần mình tư tưởng, riêng phần mình có riêng phần mình công năng cùng tin tức truyền. Cả người, nhưng thật ra là một cái đa nguyên hóa kết hợp thể mà thôi. Này cũng không kỳ lạ. Bất luận cái gì đều là như thế này, theo vi mô đến vĩ mô, nhìn như là một cái chỉnh thể, trên thực tế là do rất nhiều thể tạo thành, mà mỗi một cái cá thể lại là càng nhiều nhỏ hơn cá thể tạo thành. Như thế nào tiến hành thống nhất tin tức quy hoạch, đây là một cái cực kỳ phức tạp khoa học cùng triết học. Tô Kiếp hiện tại đã biết, cơ thể người mỗi cái khí quan, bọn hắn đều một bộ bản thân diễn hóa chương trình, một bộ bản thân tiến hóa năng lực, hơn nữa còn có chính mình đặc biệt tư tưởng. Muốn thống nhất thân thể, liền nhất định phải nắm giữ những trình tự này mật mã, cùng chúng nó tiến hành một vừa đối thoại, hiểu rõ chúng nó, chủ tính chung bọn hắn. Mà lại, người mỗi cái khí quan, bọn chúng tiến hóa, nhưng thật ra là lẫn nhau xung đột. Thế là rất có thể chỉ làm thành trong thân thể rất nhiều không cân đối. Tỉ như, trái tim của người ta, đại não, lá gan, dạ dày, lẫn nhau xung đột địa phương rất nhiều. Đại não vi tôn, có thể là tại gặp đột phát tình huống thời điểm, rất nhiều khí quan cũng không là hết sức phục tùng đại não mệnh lệnh. Này có chút cùng loại với một quốc gia, phiên trấn san sát, hoàng đế cũng không thể tránh được, người mỗi cái khí quan đều muốn tiến hóa, thế nhưng nếu như tiến hóa, lại sẽ lẫn nhau xung đột, tranh cướp lẫn nhau dinh dưỡng cùng tiếp tế, cũng tạo thành một loại bên trong hao tổn, mà người tu hành liền là dùng từ ý thức của ta đến hoạt động cùng mỗi một cái khí quan tiến hóa, làm đến bọn hắn đến một cái cân bằng. Đây tuyệt đối là muốn có vô cùng cao minh điều hòa thủ đoạn. Kỳ thật, tại Hoa Hạ văn minh cổ đại, liền đã nhận ra điểm này. Cổ lão tu hành bên trong cho rằng, người trong cơ thể có trăm thần không điều, trăm bệnh mọc thành bụi, nguyên thần khô héo, trăm thần điều hòa, thiên biến vạn hóa, vạn cổ trường xuân. Dùng hiện đại khoa học nói rõ lý do liền là người nhất định phải học được cùng thân thể từng cái khí quan câu thông, sau đó đi cân đối chúng nó. Đây là tin tức một loại năng lượng lẫn nhau tổ hợp. Thế nhưng, trên thực tế tại trong nhân loại, có thể không bị khí quan chỗ chi phối người đều ít càng thêm ít. Kỳ thật, người tại phần lớn thời điểm là bị bản năng của thân thể chỗ chi phối, nhất là bị đại não chỗ chi phối. Đại não nói cho rất nhiều người tin tức, nói chính mình trọng yếu nhất, hết thảy đều muốn nghe theo sắp xếp của mình. Này chưa hẳn liền là chính xác. Người tu hành phải đi qua ba cái giai đoạn. Đệ nhất liền là vượt qua thân thể bản năng đối tầm kiểm soát của mình, từ trong đó nhảy ra, nhận rõ ràng chính mình đến tột cùng là ai. Giai đoạn thứ hai liền là đi câu thông thân thể mỗi cái khí quan, cùng chúng nó biết nhau, biết ý thức của bọn nó là cái gì. Giai đoạn thứ ba liền là đi cân đối chúng nó. Chú ý là cân đối, không phải trưởng khống. Cổ nhân có cái từ gọi là nội thánh ngoại vương, bên trong thánh ý tứ kỳ thật rất vi diệu. Thánh nhân là tới câu thông thương sinh, giáo hóa thương sinh, mọi người cùng nhau quản lý thiên hạ, mà vương giả là nhường hết thảy thương sinh tới thần phục. Tô Kiếp hiện tại đã đến giai đoạn thứ ba, liền là bắt đầu cân đối thân thể đủ loại khí quan, coi chúng là thành cùng mình ngồi ngang hàng tồn tại, cùng một chỗ dùng hòa bình thủ đoạn thương lượng như thế nào kiến thiết thân thể cái này toàn thể. Đây mới là chính đạo, mà Đoàn Huyền thì là nắm những cái kia khí quan đều đổi, chẳng khác gì là một cái bạo quân, nắm thần dân đều giết, đổi thành người gỗ, hoặc là khôi lỗi. Cứ như vậy, kỳ thật sinh mệnh liền đã không phải là một cái chỉnh thể, cùng cái xác không hồn cũng không hề khác gì nhau. Đương nhiên, nếu như là một người sinh tật bệnh, không có cách nào thay thế khí quan, đây là tình có thể hiểu. Bất quá vì trở nên cường đại, trực tiếp dùng tài liệu mới in khí quan thay thế nguyên lai khí quan, mặc dù có khả năng trong lúc nhất thời rất mạnh, nhưng mất đi diễn hóa trao đổi năng lực, mất đi tương lai vô hạn phát triển khả năng. Loại hành vi này, theo Tô Kiếp, kỳ thật cùng hơn 10 năm trước một chút tiểu thanh niên vì mua kiểu mới điện thoại thế mà đi bán, thận không có cái gì khác nhau. Điện thoại một năm liền quá hạn, mà chính mình thận mất đi, có thể là liền vĩnh viễn không cách nào tìm về. Cho nên Tô Kiếp càng ngày càng thích tiếc chính mình thân thể mỗi cái khí quan. Bởi vì hắn biết, mỗi cái khí quan, kỳ thật đều là đơn độc sinh mạng thể, có tình cảm của mình, tư tưởng, cảm xúc, mà không phải chân chính thuộc về mình. Chỉ có hiểu rõ đạo lý này, mới có thể chân chính lĩnh hội vạn vật hữu tình. Nắm thân thể của mình mỗi cái khí quan, đều xem như có thể cùng chính mình bình đẳng sinh mạng thể. Mọi người cùng nhau hợp thành thân thể này sinh mệnh hình dáng, nhất định phải hài hòa cùng tồn tại, tiến vào một loại hoàn mỹ cân đối trạng thái, lúc này mới có khả năng chân chính thành tựu kỳ tích. Người mong muốn bắt ta trở về làm thí nghiệm, cũng chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Đoàn Huyền tựa hồ là đánh một châm thuốc kích thích, cả người đột nhiên lần nữa đứng thẳng lên, khí thế so với vừa rồi càng đầy, phảng phất không có có thụ thương qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,